Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1503, kỳ quái côn trùng. Thượng, lấy linh đan vì phân thân đan thể. Đan thánh Mạc Hoa Đà tạo ra được một cái sống sờ sờ đan hoa. Thủ đoạn như thế, khiến cho người không thể tưởng tượng. Trách không được đan hoa bản thể tại Dược Vương Lô bên trong hư thực khó phân biệt. Trách không được liền Ác Như Phong đều thương tới không đến mảy may. Cái kia đan hoa sinh ra ở chỗ này Dược Vương Lô. Tự nhiên năng khống chế tự thân đi tới đi lui linh bảo trong ngoài. Kể từ đó nó liền như là Dược Vương Lô một cái nguyên thần. Có thể đạt tới muốn hư thì hư, muốn kỳ thực thật cấp độ. Tại cái này Dược Vương Lô bên trong, đan hoa đúng vậy chúa tể. Thập phương trưởng không cách nào hội tụ ngoại giới linh khí. Tiếp xuống bách liệt quyền đồng dạng hiệu dụng không lớn, Ác Như Phong lại vô hiệu, từ ngôn sau cùng sát chiêu cơ hồ toàn bộ bị khắc chế. Long ly tàn khuyết, tự thân linh lực sắp hao hết, bây giờ từ ngôn có thể xưng thân ở tuyệt hiểm, xung quanh vây lồng che đậy mà đến liệt diễm hiện ra chướng mắt trắng bệt. Linh bảo bên trong bốc lên liệt diễm vô cùng khủng bố. Hóa thần ngộ nhập đều đưa bị mất mạng. Nguyên anh tu sĩ càng đừng nghĩ bảo mệnh, càng là tuyệt hiểm, từ ngôn ngược lại bình tĩnh lại, điều động sau cùng linh lực, thi triển ra sau cùng tuyệt học, trận lên, bình tứ hải, ầm ầm, một trận thanh thế to lớn, tại Dược Vương Lô bên trong xuất hiện một đạo nói phóng lên tận trời chùm sáng. Kỳ trận bình tứ hải bị thôi động thời khắc, từ ngôn lần nữa vận chuyển pháp môn, vận dụng kỳ công hiệp thiên hạ. Vận chuyển hiệp thiên hạ không phải là vì giết địch, mà là vì nhiều tại Dược Vương Lô bên trong kiên trì chút thời gian. Bình tứ hải một khi thôi động, từ ngôn lập tức bị bao khỏa tại trận nói bên trong. Liệt diễm trong lúc nhất thời không cách nào xuyên thấu qua trận pháp. Nhưng là từ ngôn vẫn như cũ sẽ bị vô biên nhiệt khí thiêu đốt. Chỉ cần hắn tại Dược Vương Lô bên trong, vô luận như thế nào chạy trốn hoặc là tránh né, đều tránh không khỏi cái này linh bảo tán phát nhiệt lượng. Mắt phải kiếm mang lóe lên, kỳ trận bên trong từ ngôn khóa chặt song mi, nhìn về phía đại trận một góc, không có sẽ cùng đan thánh nói nhảm, mà là lập tức vận dụng bình tứ hải. Cũng không phải từ ngôn không muốn trì hoãn chút thời gian từ đó tranh thủ thêm chút cơ hội, mà là hắn phát hiện một cái đặc thù đồ vật. Tại kỳ trận một góc có một cái nho nhỏ bọ cánh cứng, vỏ lưng u ám giống như cất giấu mây mù, nửa cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, tròn vo, đầu bên dưới cất giấu cùng giải tộc tương tự giác hút. Miệng hai bên là một đôi sờ góc, không ngừng đem đồ ăn tiến lên trong miệng mình. Chính trong góc ăn liên tục đặc biệt nhai, chính là cái này cổ quái tiểu giáp trùng. Để từ ngôn sớm vận dụng kỳ trận bình tứ hải, vì che đậy đan hoa ánh mắt, giấu cái này cổ quái tiểu trùng. Về phần vì sao che giấu tiểu trùng, mà không có cho rằng tiểu trùng là Dược Vương Lô bên trong đồ vật, là bởi vì từ ngôn kiếm nhãn phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Tại tiểu giáp trùng xung quanh bốn phía, cũng không có hỏa diễm tồn tại, mà lại tiểu trùng không ngừng thôn phệ đồ vật, chính là Dược Vương Lô bên trong liệt diễm, liền linh bảo hình thành liệt diễm đều có thể nuốt ăn. Như thế quái trùng tuyệt không phải Dược Vương Lô bên trong dị thú, càng sẽ không là Mạc Hoa Đà linh thú. Lớn nhất khả năng là tại đan hoa thu hồi Dược Vương Lô thời điểm, cái này tiểu trùng từ trong sa mạc bò lên tiến đến. Thân ở tuyệt địa từ ngôn, bây giờ nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào đều sẽ không bỏ qua. Đừng nói một cái cổ quái bọ cánh cứng, coi như Dược Vương Lô bên trong thêm ra một con muỗi hắn đều muốn chộp tới nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không từ kỳ thân bên trên thu hoạch đến một chút hy vọng sống. Tiểu trùng tử, người cũng bị vây ở chỗ này. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ song hành. Yên tâm, ta không thương tổn ngươi. Người cũng đừng thương ta mới tốt. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp chạy đi như thế nào. Một bên thấp giọng cô. Từ ngôn vô cùng cẩn thận tiếp cận bọ cánh cứng, chờ hắn đi vào bọ cánh cứng phụ cận, rốt cục thấy rõ cái này bọ cánh cứng thật bề ngoài. Nguyên lai người ta ăn không phải liệt diễm, mà là liệt diễm bên trong ẩn chứa linh khí, trùng miệng bên ngoài sờ góc có một loại kỳ dị năng lực. Thế mà có thể đem liệt diễm phân giải thành đơn thuần linh khí. Từ đó đưa vào trong miệng, thôn phệ linh khí quái trùng. Tại chân vũ giới cực kỳ hiếm thấy, liền linh bảo hỏa diễm đều có thể phân giải. Từ ngôn càng chưa từng nghe thấy, cái kia căn bản cũng không phải là một cái bọ cánh cứng, mà là một cái ác mộng, một cái tất cả lấy linh lực vì chiến sinh linh ác mộng. Nếu như loại giáp trùng này đạt tới số lượng nhất định, như vậy giữa thiên địa linh lực cùng linh khí liền sẽ bị nó thôn phệ không còn. Nhiều năm diễn hóa về sau, chân vũ giới tu sĩ sắp biến mất, yêu tộc không cách nào lại tiến giai, ma tộc chỉ có thể trở thành một đám tái ngoại dã nhân. Tất cả lấy linh khí mà sống vật sống, đều đưa diệt tuyệt, tu tiên giới thiên địch, thế gian làm sao có thể có như thế dị thú. Kém chút bị tiểu giáp trùng năng lực cả kinh tâm thần rung mạnh. Từ ngôn rất nhanh lại bình phục nỗi lòng, trừ phi bọ cánh cứng có thể trưởng thành đến không người địch nổi trình độ. Nếu không sẽ bị tu tiên giới liệt vào chu sát mục tiêu. Sợ là một khi xuất hiện trong mắt tu sĩ, liền bị diệt sát cái không còn một mảnh. Loại này tiểu trùng tử đến tột cùng đến từ nơi nào? Phệ linh sa mạc, khó nói phệ linh sa mạc tồn tại. Cùng loại này nho nhỏ bọ cánh cứng có quan hệ. Nhớ tới phía ngoài phệ linh sa mạc liền có thôn phệ linh lực năng lực. Từ ngôn thông suốt giật mình. Nếu là sa mạc hình thành là loại giáp trùng này tạo thành. Chẳng lẽ lại tại Lâm Lang đảo bên trên có số lượng không ít như thế dị thú? Một cái có thể thôn phệ linh lực linh khí bọ cánh cứng còn dâu ria. Nếu như loại này tiểu trùng tử nhiều, lại có thể tự hành lên cấp lời nói. Cái kia chính là một trận thiên tai. Nếu là phệ linh trong sa mạc bọ cánh cứng, lại có thể thôn phệ linh khí. Bảo ngươi phệ linh trùng tốt, tiểu giáp trùng, ngươi chủng tộc đến cùng có bao nhiêu to lớn đây? Cấm, chậm rãi tiếp cận bọ cánh cứng. Từ ngôn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Cấm chế xuất thủ, đem tiểu giáp trùng hoàn toàn bao phủ tại phong ấn ở trong. Đáng sợ như vậy phệ linh trùng. Đừng nói hắn không nghe nói qua. Toàn bộ chân vũ giới chắc hẳn cũng không có mấy người biết rõ. Nếu như thế gian thật có như thế dị thú, sớm nên gây nên tu tiên giới khủng hoảng mới đúng. Thừa dịp còn có một tia linh lực, từ ngôn muốn cảm giác một phen bọ cánh cứng thật bề ngoài. Hắn mặc kệ tu tiên giới như thế nào, có thể khống chế bọ cánh cứng phá vỡ bây giờ tử cục mới là mấu chốt. Nhìn thấy một tia hy vọng từ ngôn, có thể nào bỏ lỡ phần này cơ hội. Nhưng mà không đợi hắn tản ra linh thức cảm giác tiểu trùng. Vốn nên bị cấm chế phong bế tiểu giáp trùng bỗng nhiên động một chút. Phía sau bắn lên hai cái cánh ve như vậy cánh lông vũ. Thế mà bay lên, thẳng đến từ ngôn mà đến. Không nghĩ tới bị cấm chế phong bế bọ cánh cứng thế mà có thể bay đi ra. Vốn là khoảng cách không xa. Nhất thời không quan sát phía dưới. Từ ngôn tao ngộ chưa từng nghĩ tượng nguy cơ. Dược vương lô hỏa diễm còn chưa tới. Cổ quái phệ linh trùng trước đánh tới. Mà lại loại này tiểu giáp trùng có thể không nhìn bất luận cái gì pháp thuật thậm chí cấm chế. Trận pháp, xung quanh bốn phía thế nhưng là từ ngôn thúc dục kỳ trận hiệp thiên hạ. Tại kỳ trận ở trong nho nhỏ bọ cánh cứng như cũ hành động tự nhiên. Phi hành tốc độ còn cực nhanh. Vù vù mà đến. Long ly, không biết tiểu trùng có hay không độc. Từ ngôn vô dụng hai tay đi cản, mà là cầm lên tàn đao, vung lên bên dưới muốn đem tiểu trùng từ thân biên chấn mở. Từ đó kéo dài khoảng cách, không tên quái trùng, liền cấp bậc đều không có kết luận. Từ ngôn cũng không muốn bị thứ này nhào vào trên thân. Long ly cũng không vận xuất toàn lực, nhưng là lực đạo cũng không nhỏ, coi như một nhức đầu yêu đều có thể sụp ra. Thế nhưng là vung ra thời khắc. Nhưng không nghe thấy bất luận cái gì vang động. Nhìn kỹ lại, cái kia nho nhỏ bọ cánh cứng thế mà bắt lấy long ly tàn phá lưỡi đao. Đang lớn gặm đặc biệt gặm. Cực phẩm pháp bảo đều có thể thôn phệ. Kỳ quái côn trùng, bọ cánh cứng nuốt ăn pháp bảo. Lần này từ ngôn bị cả kinh tột đỉnh. Có thể nhìn thấy long ly vốn là tàn phá lưỡi đao đang một chút xíu thiếu thốn. Thật giống như một mảnh lá cây bị dần dần từng bước xâm chiếm đồng dạng. Cảnh tượng như vậy có thể xưng khủng bố. Cứ việc tàn phá, đó cũng là cực phẩm pháp bảo. Răng cho dù tốt yêu tộc cũng khó có thể cắn động. Tại Từ Ngôn kinh nghi thời khắc, tiểu giáp trùng phảng phất phát hiện càng mỹ vị hơn đồ vật. Từ bỏ tàn đao, nâng lên hai cái đôi mắt nhỏ nhìn về phía tàn đao chủ nhân. Sau đó nhỏ chào thật nhanh thuận long ly bỏ hướng Từ Ngôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.